chê ba nữ quyền thế giới. Tác giả: Hoan Nhan Tiếu Ngữ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 480. Chương 480. Ta yêu một đầu củi. Tốt, rất tốt. Kim Chính Hiền thở dài ra một hơi. Đã ngươi như thế dồn ép không tha, ta Vạn Độc Môn chẳng lẽ liền sợ ngươi hay sao? Tửu Quỷ tiền bối, nàng thét to lên một tiếng, nhìn về phía Tửu Quỷ. Mặc dù ta Vạn Độc Môn không biết cái này Lâm Tử Phàm cho ngươi chỗ tốt gì, nhưng ta Vạn Độc Môn nguyện ý cho ra gấp đôi. Trận chiến này còn xin tiền bối khoanh tay đứng nhìn, hay không muốn giúp, như thế nào? Gấp đôi? Quý Tiểu Mị hai mắt tỏa sáng, tựa hồ rất là ý động. Gấp đôi, vậy coi như ít nhất là nguyên một đàn Đỗ Khang. Nhưng rất nhanh, nàng chậm rãi lắc đầu. Không được. Vì sao? Kim Chính Hiền một mặt mộng bức, rất là kinh ngạc. Bởi vì ngươi cấp không nổi. Quý Tiểu Mị không chút khách khí. Gấp đôi, các ngươi mẹ nó một chén Đỗ Khang đều không bỏ ra nổi đến. Còn gấp đôi, nằm mơ đâu. Huống chi, ta Quý Tiểu Mị há lại loại kia thấy lợi quên nghĩa người. Ước định sớm đã định ra, há có thể bởi vì ngươi đôi ba câu mà sửa đổi. Kim Chính Hiền, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, môn chủ, còn cùng bọn hắn phí lời gì? Sáu trưởng lão nhảy ra ngoài, lạnh giọng nói, muốn chiến liền chiến, ta Vạn Độc Môn là dọa lớn hay sao? Những năm gần đây, ta dốc lòng nghiên cứu, rốt cục phát minh ra cái này trên thế giới độc nhất độc dược. Liền xem như Tửu Quỷ, cũng chưa chắc có thể chiếm được tốt. Ồ, Vạn Độc Môn mọi người, nháy mắt vui mừng quá đỗi. Sáu trưởng lão vậy mà bực này kỳ độc. Nhanh lấy ra, chấm ngoặc kép, Quý Tiểu Mị lông mày nhíu lại, có chút cảnh giác, tùy thì chuẩn bị xuất thủ. Tốt, vậy liền cho các ngươi nhìn xem. Sáu trưởng lão cười lạnh một tiếng, từ phía sau lưng sờ mó. Đây chính là, lão ẩu ta phát minh, trong thiên hạ thứ nhất kỳ độc, vô luận tu vi cao bao nhiêu, đều khó mà chống cự tồn tại. Nàng lấy ra một bình sứ nhỏ, bình sứ phía trên còn dán một chương tờ giấy nhỏ, trên đó viết mấy cái chữ nhỏ: ta yêu một đầu củi. Kim Chính Hiền sắc mặt cổ quái, đây là cái gì độc? Vạn Độc Môn rất nhiều trưởng lão hai mặt nhìn nhau không rõ, cho nên Quý Tiểu Mị nháy mắt nhíu mày rất là cảnh giác. Dù sao đối phương thật đúng là lấy ra một loại ai cũng không biết kỳ độc. Thần mẹ hắn, ta yêu một đầu củi. Lâm Tử Phàm thấy thế, lại là suýt nữa phun tới. Cái này mẹ nó không phải xuân thuốc a, ngươi vậy mà biết? Sáu trưởng lão sững sờ, sau đó kinh vì thiên nhân. Không nghĩ tới, ngươi một cái yếu nam tử, vậy mà đã từng nghe qua lão ẩu thiên hạ này thứ nhất kỳ độc ta yêu một đầu củi. Thật sự là khó được. Bất quá ngươi đã biết, như vậy, sợ rồi sao? Quý Tiểu Mị, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Kim Chính Hiền, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Xuân hạ thu đông, hàn tuyết chờ hộ vệ, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Vạn Độc Môn trên dưới, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Thần mẹ hắn sợ rồi sao? Xuân thuốc mà thôi, sợ cái chùy? Hoàn toàn chính xác, xuân thuốc cái này đồ vật đi, thực lực mạnh cũng không thể miễn dịch. Dù sao cái đồ chơi này nghiêm chỉnh mà nói, căn bản không phải độc dược, ngược lại là một loại thuốc bổ, để người tại một đoạn thời gian bên trong một loại nào đó dục vọng tăng vọt, khó mà tự kiềm chế. Cho nên, ngược lại là hoàn toàn chính xác có thể để Quý Tiểu Mị bực này cao thủ cũng vì đó trúng độc. Nhưng cái đồ chơi này, có cái dám dùng a? Lại nói, coi như Quý Tiểu Mị trúng độc lại như thế nào? Dù là không có giải dược, tìm nam nhân phát tiết một phen chính là, tính là cái gì? Mà lại cái đồ chơi này địch ta không phân, một loại độc, tất cả mọi người sẽ trúng độc, đến thời điểm tính cái gì quỷ? Ô đại hội a,

lưu truyền ngàn vạn năm. Giết a, đại chiến lên, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.